Người yêu dấu. Chương 4, bắt đầu rèn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 3, buổi sáng Trác lôi Lương Tu Kiệt ra trang viên hảo hảo uống trà. Ôn chuyện, Trác đối đứa bé này rất vừa ý, thông minh, nhu thuận. Trác đưa ra một tờ danh sách con gái của các quý tộc Pháp. Thao thao bất tuyệt, Lương Tu Kiệt kiếm cớ nhẹ nhàng từ chối. Cho đến gần 11 giờ trưa, Trác mới buông tha Lương Tu Kiệt. Hắn bước lên phòng nghỉ ngơi. Có lẽ vì tuổi tác lớn nên ngồi lâu xác thực có chút mệt mỏi. La Etisơ vẫn còn bận làm dự án nên vẫn chưa trở lại đê, Louis ra. Lương Tu Kiệt nhàm chán. Ngồi ở thư phòng đê, Louis ra đọc sách. Điện thoại nằm yên trong túi quần bỗng rung lên. Lương Tu Kiệt móc điện thoại ra nhìn. Là tin nhắn của Lương Diệu Dương. Nội dung tin nhắn Lương Diệu Dương gửi rất đơn giản. Liên quan đến thủ hạ của hắn. 1 giờ đồng hồ nữa. Thủ hạ của hắn sẽ kéo cô đi rèn luyện. Lương Tu Kiệt nhắn trở về một câu rồi nắm điện thoại bỏ vào túi quần. Chuyên tâm đọc sách. Có người giúp việc của D. Louis ra gõ cửa. Đã đến giờ cơm chưa? Lương Tu Kiệt. Ân. Một tiếng gấp lại cuốn sách đặt lại ngay ngắn trên kệ. Nói là cơm trưa nhưng thực chất phòng ăn rộng lớn như vậy chỉ có Lương Tu Kiệt ngồi. Lương Tu Kiệt đối với chuyện này quen rồi nên không sao cả chậm rãi ăn. Paris hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi. Tâm tình Lương Tu Kiệt khá lên không ít. Lại 1 giờ đồng hồ qua đi. Ngoài cổng D, Louis ra có tiếng xe truyền đến. Bọn hắn đã đến. Lương Tu Kiệt nhàn nhã đi ra. Bảo tiêu của D. Louis ra đều đứng sang hai bên nhường đường cho cô. Đứng trước mặt Lương Tu Kiệt. Nam nhân bên phải là người Pháp. Nam nhân bên trái là người Trung. Bọn hắn đều là đặc công cao cấp đã giải ngũ. Không có chuyện gì làm. Một ngày Lương Diệu Dương tình cờ gặp trên đường. Thu về làm thủ hạ. Lương Diệu Dương đối bọn hắn huấn luyện thêm. Hiện tại thân thủ vô cùng tốt. Chính là trang phục bọn hắn vẫn có chút giống nhau. Lương Tu Kiệt cảm thấy kỳ quái chỗ nào. Chính là không nói rõ. Tiểu thư, tôi là Ninh Chính. Ninh Chính cho Lương Tu Kiệt nụ cười. Chào hỏi, nam nhân người Pháp cao lớn đứng bên cạnh nhàn nhạt nhìn hắn. Tôi là Nick Dami. Nick đối cô gật đầu một cái. Đến từ quân nhân ngắn gọn rành mạch ăn sâu vào máu. Lương Tu Kiệt anh cũng có thể gọi tôi là Paris. Lương Tu Kiệt nhàn nhạt đáp. Nick và Ninh Chính cảm thấy con gái của lão đại không vì gia thế mà hô hào. Kiêu ngạo như những người khác. Trong lòng tán dương, Ninh Chính mời cô lên xe. Liền đi đến khác địa điểm. Căn cứ của bọn hắn. Nằm ở một đặc khu. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ nó chỉ là một căn nhà bình thường nhưng thực ra bên trong toàn bộ đều là thiết bị dành cho quân nhân. Sát thủ, Lương Tu Kiệt từ lúc lên xe đến giờ. Cô thấy ánh mắt Nick nhìn Ninh Chính đặc biệt nhu tình. Lương Tu Kiệt càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Có nghi ngờ nhưng vừa vụt qua Lương Tu Kiệt đã vội bác bỏ. Nếu ai xem mật vụ Kingsman rồi thì hẳn sẽ biết căn cứ kia sẽ ra sao đi. Những món vũ khí vô cùng hấp dẫn tầm mắt Lương Tu Kiệt. Bom, máy nghe lén, dao đều được ẩn dưới những lớp vỏ an toàn như bút bi. Giày, đồng hồ đeo tay, mắt kính, những vật dụng như áo chống đạn, khuy áo tích hợp la bàn, nhẫn bộ đàm được trưng bày ở một tủ kính khác. Lương Tu Kiệt tròn xoe mắt quan sát xung quanh một hồi lâu. Ninh Chính thấy cô xem như vậy chỉ cười cười. Dù sao Lương Tu Kiệt cũng chỉ là một tiểu cô nương mới bước chân ra xã hội mà thôi. Kinh ngạc cũng là điều hiển nhiên. Những thiết bị này rất tiện dụng. Chúng tôi có thể mang đi mà không bị phát hiện khi làm nhiệm vụ. Ví dụ như cây bút này. Nó có thể phá kính. Và cũng là bom. Rất nguy hiểm a, nếu không cẩn thận thì sẽ mất mạng. Ninh Chính lấy từ trong tủ kính một cây bút. Hình dạng bên ngoài tựa như những cây bút bình thường nhưng bên trong ra sao? Ai mà biết được, trái ngược với Ninh Chính. Nick có vẻ trầm mặc ít nói. Nhưng ánh mắt của hắn thủy chung ôn nhu hướng Ninh Chính nhìn. Nick, anh đói bụng sao? Ninh Chính đi đến chỗ hắn. Cười hỏi. Không, anh no rồi. Nick nhìn nam nhân thấp hơn hắn nửa cái đầu. Trên mặt hiếm thấy ngượng ngùng. Lương Tu Kiệt thầm cười. Cô vừa đi qua một tủ kính khác thì bắt gặp các tấm hình Nick và Ninh Chính tay trong tay. Thân mật khăng khít, Lương Tu Kiệt như đinh đóng cột xác định hai người bọn họ là một đôi. Tiểu thư, giờ chúng ta xuống dưới tập chứ? Ninh Chính hỏi. Ân, không thành vấn đề. Anh cũng đừng gọi tôi là tiểu thư nữa à, ở đây cũng không xa lạ. Trực tiếp gọi tên tôi là được rồi. Lương Tu Kiệt đối này nam nhân có vài phần hảo cảm. Hắn là một ôn hòa người. Một chút cũng không có quân nhân lãnh khốc. Nhưng đứng cùng một chỗ với Nick. Nói không nên lời tương xứng à, anh gọi em là Tiểu Kiệt được không? Ninh Chính híp mắt cười. Nhìn niên thiếu cao ngất. Nick bên cạnh nhàn nhạt liếc hắn. Ninh Chính đưa tay ngắt hông hắn một cái. Nick bị đau chỉ biết cắn răng chịu đựng. Có thể. Lương Tu Kiệt đi theo Ninh Chính. Nick bước vào một thang máy xuống tầng hầm. Khu rèn luyện, thiết bị dưới này có thể mô phỏng giả tưởng cảnh chiến đấu. Sẽ bị lạc vào một thế giới ảo vô cùng chân thật. Khu rèn luyện có một sàn đấu kiếm, một sàn tập bắn súng trường, một sàn luyện võ. Khu vực tập bắn tỉa ở đối diện khu rèn luyện. Lương Tu Kiệt trầm trồ không ngớt về quy mô tân tiến bên dưới. Thậm chí ngay cả xe bọn hắn cũng lắp những thiết bị tinh vi vào. Ninh Chính cho Lương Tu Kiệt 10 phút để quan sát. Dù sao cũng không vội nha. Còn tới 3 năm, lão đại đã phân phó bọn hắn công việc này nhất định phải đem tiểu cô nương này bồi dưỡng tốt. Bước vào con đường hắc đạo, tất nhiên phải vứt bỏ những ngây thơ tầm thường. Đúng, lão ba Lương Tu Kiệt. Lương Diệu Dương chính là lão đại của Phá Lang Bang. Hắc bang thâu tóm vùng trời S thị. Xa xa chưa kể đến. Lương Diệu Dương kết giao rất nhiều đại nhân vật tỷ như ở quân đội. Tổng tài của nhiều công ty lớn. Chính là ngươi một khi đã xa lưới vào Phá Lang Bang thì có chạy đằng trời cũng đừng hòng thoát. D. Louis Gia. Ẩn sau cũng là một tổ chức hắc đạo bá chủ một phương. Chắc khi còn niên thiếu, hắn một thân hô phong hoán vũ, cũng đã nhiễm máu tanh mới có ngày hôm nay vinh quang. La Etiser là tổng tài công ty thời trang lớn, một tay nàng tự thành lập nên, nàng cũng hợp tác với rất nhiều thành phần quý tộc máu mặt ở Pháp. 3 năm sau nàng sẽ rời về S thị, Lương Tu Kiệt từ nhỏ được nuôi dưỡng như thái dương nữ hài. Lương Diệu Dương không cho cô biết về sự tồn tại của Phá Lang Bang. Mãi đến sau này khi đã lớn, hắn mới tiết lộ, Lương Diệu Dương cũng không muốn con gái dây dưa con đường hắc đạo. Nhưng là đêm hôm đó, Lương Tu Kiệt cực kỳ kiên quyết muốn cùng hắn. Lương Diệu Dương thấy Lương Tu Kiệt thái độ, không phản bác, con đường là do mỗi người tự chọn lấy. Không phải sao, hảo. Tiểu Kiệt em đến đây. Ninh Chính vỗ tay. Lương Tu Kiệt theo hắn đến sàn luyện võ. Ninh Chính giảng sơ lược về các đòn tấn công. Phòng thủ. Sử dụng súng ống. Đạn dược. Dao găm. Lương Tu Kiệt đầu tiên khởi động cơ thể khoảng 20 phút. Tới lúc mồ hôi Lương Tu Kiệt đều ướt đẫm lưng áo. Ninh Chính mới bảo cô ngừng lại. Nick trầm lặng đứng một bên quan sát từng chuyển động của Lương Tu Kiệt. Lương Tu Kiệt thở sâu, cầm bình nước uống nửa bình, nghỉ 5 phút, tiếp tục, lần này đến phiên luyện võ. Không phải Ninh Chính ra tay, mà là Nick. Ninh Chính cầm máy đo chỉ số cơ thể Lương Tu Kiệt. Nếu nhịp tim của cô báo động, thì sẽ ngừng lại. Lương Tu Kiệt học theo Nick quyền cước. Tập trung cao độ vào các đòn đánh của Nick. Bên trái, chí mạng, lộ sơ hở quá nhiều. Nick nghiêm chỉnh khuôn mặt huấn Lương Tu Kiệt thở phì phò. Cũng không trách được Lương Tu Kiệt. Này là lần đầu cô học võ à. Lương Tu Kiệt lâu không vận động. Các khớp xương trên cơ thể đều như nứt ra. Đau nhức, yết hầu, Chú ý, Nick ánh mắt lóe lên. Vươn tay đến gần yết hầu Lương Tu Kiệt rồi dừng lại. Động tác của Nick vô cùng nhanh. Với thân thủ gần như bằng không hiện tại của Lương Tu Kiệt căn bản đều không thể đỡ nổi một cước của Nick. Hai mắt Lương Tu Kiệt bắt đầu nổ đom đóm. Chóng mặt buồn nôn sộc lên đại não. Máy đo chỉ số trên tay Ninh Chính vang lên. Là nhịp tim báo động. Hắn nhíu mày hô to. Nick, dừng lại thôi. Để em ấy nghỉ ngơi chút. Mấy lọn tóc nâu tinh nghịch vì mồ hôi mà dính bệt lên gò má. Lương Tu Kiệt lại tu hết nửa bình nước còn lại. Lương Tu Kiệt ngực phập phồng. Lấy khăn ướt thấm mồ hôi. Ánh mắt càng phát ra kiên định. Lương Tu Kiệt phải quyết cho bằng được. Cứ như thế. Nick tấn công. Lương Tu Kiệt phòng thủ. Né tránh. Tốc độ so với ban đầu đã nhanh hơn rất nhiều. Với tiến trình như thế này, Lương Tu Kiệt cơ thể sẽ rất nhanh thích nghi. Lại hơn 3 giờ đồng hồ trôi. Lương Tu Kiệt nhắm mắt nằm trên sàn luyện võ hơi thở hỗn loạn. Chết tiệt, cô còn chưa đánh Nick được một cước nào. Lương Tu Kiệt muốn thêm một lần nữa nhưng Ninh Chính không cho. Hắn nói vậy là được rồi. Người mới bắt đầu không nên gắng sức quá. Sang ngày thứ 2 sẽ rất khó huy động quyền cước. Ninh Chính còn tâm lý đưa cho Lương Tu Kiệt tuyết thuốc bôi cơ. Đau nhức, bung cơ, đây là điều ai cũng phải gặp khi vận động cao độ. Nick, anh cảm thấy đứa nhỏ này thế nào? Ninh Chính ngồi trên xe, tựa đầu lên vai Nick nhìn Lương Tu Kiệt đã đi vào D, Louis ra. Ân, trong tương lai không xa sẽ là một tay đáng gờm a. Nàng có ý chí tiến lên không từ bỏ và thủ đoạn tâm cơ. Bây giờ thì vẫn chưa. Nhưng cứ chờ xem. Nick đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen của hắn. Ôn nhu cười nói. Trong lúc đối đầu với Lương Tu Kiệt. Hắn sao không biết Lương Tu Kiệt đang phẫn nộ a? Dù phần phẫn nộ kia giấu sâu trong đáy mắt. Đêm đó đúng như lời Ninh Chính nói. Cơ thể Lương Tu Kiệt đau nhức không chịu nổi. Vừa đặt lưng xuống giường, cô liền hít một ngụm khí lạnh. Eo, chân, tay đều là khối tím đỏ ứ đọng. Lương Tu Kiệt mang theo đau nhức chìm vào giấc ngủ. Nhất định, Lương Tu Kiệt, cô sẽ hạ gục Nick và Ninh Chính. Nhất định, cách chương.